Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, phần 530, phanh phanh phanh, liễu tịch trên người như là dẫn đốt pháo giống nhau lách cách lang cang vang lên. Đúng là từng miếng hộ thân ngọc phù rách nát thanh âm ni này đó, ngọc phù tất cả đều là nàng. Trúc cơ đại viên mãn sau mới luyện chế ngọc phù, mỗi một cái ngọc phù đều bám vào một cái cao giai phòng ngự pháp thuật. Không thể tưởng được thế nhưng trong nháy mắt liền hao tổn hầu như không còn. Trận chiến đấu này, so nàng trong tưởng tượng còn muốn gian nan nhiều. Là quy tắc thu trường sinh thanh âm từ đáy biển truyền đến, nhắc nhở liễu tịch công kích nàng là quy tắc. Liễu tịch nghe vậy, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây là hóa sinh đại pháp. Chương 715 địa cầu ghét nhất giống loài. Liễu tịch đã sớm hẳn là nghĩ đến. Cái gọi là hóa sinh đại pháp, kỳ thật chỉ là hiến tế vu thuật. Bản chất cũng không phải dùng cho chiến đấu. Hóa sinh đại pháp tác dụng chính là câu thông thiên địa, triệu hoán vận mệnh chú định tồn tại vu tổ, khẩn cầu đối phương thế vu tổ hậu bối thông suốt. Vu tổ là cái gì? Trong truyền thuyết vu tổ chính là bàn cổ, đã từng vũ trụ một mảnh hỗn độn, giống như trứng gà giống nhau, bên trong dựng dục bàn cổ cùng một ít cổ thần. Sau lại bàn cổ thức tỉnh, một dìu bổ ra thế giới, thanh giả bay lên trở thành thiên, đục giả trầm xuống biến thành ma. Bàn cổ đôi tay căng thiên, hai chân chống đất, đem thiên địa tách ra cách xa vạn dặm. Mani theo sau hai mắt biến thành nhật nguyệt, hô hấp biến thành phong vân, thủ túc biến thành núi non, thân hình biến thành đại địa, cuối cùng tinh phách tắc biến thành 12 tổ vu cùng muôn vàn vu tộc chi dân. Này cũng giải thích vu tộc vì sao trời sinh liền như vậy cường đại. Bởi vì thiên địa vốn chính là vu tổ bàn cổ sáng lập. Trên thế giới lưu động pháp tắc cũng cơ hồ đều là bàn cổ thân hình dựng dục pháp tắc. Ngay cả thiên đạo cũng là bàn cổ một mặt đã từng ý thức. Nếu không phải vu tộc thật quá đáng, thiên đạo cũng sẽ không vứt bỏ rớt một mạch tương thừa vu tộc, ngược lại lựa chọn tu sĩ cùng tộc khác. Bất quá vô luận như thế nào cũng vô pháp thay đổi một sự thật, đó chính là thiên địa thế giới pháp tắc cùng quy luật đều là xuất từ với vu tổ bàn cổ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, vu tổ chính là thế giới pháp tắc, chỉ là vô hình vô chất, không có thất tình lục dục, tựa như một cái lạnh nhạt máy móc, y theo nguyên bản giả thiết ngàn vạn năm vận hành. Hóa sinh đại pháp tác dụng chính là có thể dùng vu tổ hiến tế tới câu thông thế giới pháp tắc, ảnh hưởng thế giới pháp tắc cái này máy móc vận hành. Do đó thế thi triển hóa sinh đại pháp người thông suốt cùng kích thích tổ vu huyết mạch. Lý luận đi lên nói, thế giới này pháp tắc chỉ chính là tùy ý thế giới pháp tắc, không đơn giản chỉ chính là tu đạo thế giới. Nếu tu đạo thế giới cùng mặt pháp thế giới là cho nhau song song không gian, hai người tương liên chính là một đạo trùng động. Nếu tu sĩ có thể thông qua trùng động đi vào mạt pháp thế giới, thiên địa pháp tác đồng dạng cũng sẽ xuyên qua mà đến. Bởi vì bàn cổ mở ra chính là vũ trụ, mà không phải một cái tiểu thế giới, cho nên mạt pháp thế giới pháp tác quy luật đồng dạng cũng là vu tổ bàn cổ sau khi chết biến thành. Liễu tịch ở trong nháy mắt liền minh bạch hóa sinh đại pháp bản chất. Không tự mình trải qua, liền tính xem qua cùng nghe qua lại nhiều lần hóa sinh đại pháp giải thích, cũng vĩnh viễn không có khả năng chân chính rõ ràng cái gì là hóa sinh đại pháp. Bất quá cũng đúng là bởi vì hóa sinh đại pháp cũng không phải dùng để chiến đấu vu thuật. Đồng thời mạt pháp thế giới quy tắc lực lượng xa xa không bằng tu đạo thế giới cường đại. Cho nên Liễu Tịch tao ngộ đến hóa sinh đại pháp hai lần công kích. Thế nhưng kỳ tích dựa vào trên người hộ thân Ngọc Phù Ngạnh chặn lại tới. Nhưng Liễu Tịch rất rõ ràng, lần thứ ba công kích nàng khẳng định chắn không xuống dưới. Trên người nàng hộ thân Ngọc Phù đều đã rách nát, tuyệt đối không thể ngạnh chắn. Tâm niệm vừa động, Liễu Tịch thừa dịp thủy tường còn không có một lần nữa ngưng tụ. Từ chỗ hổng chỗ nháy mắt xuất hiện ở nơi xa. Hai chân vừa lúc đạp lên chính giữa nhất cái kia vòng tròn mặt trên. Vô dụng, hà tất dãy giụa đâu. Vị này Thu tiểu huynh đệ nói không sai. Công kích ngươi chính là quy tắc, là pháp tắc, là thế giới căn nguyên lực lượng. Nhật nguyệt luôn thế, bốn mùa biến hóa, mưa rền gió dữ, sóng to gió lớn. Thậm chí một trận gió một mảnh vân, đều là pháp tắc sản vật. Chủ tịch tiên sinh thanh âm ôn hòa mà lại tự tin ở nàng bên tai vang lên. Trong chốc lát ở phía trước, trong chốc lát ở phía sau, trong chốc lát lại ở nàng dưới chân hoặc là trên đầu. Căn bản không biết hắn vị trí ở nơi nào. Liễu Tịch không có đi tìm chủ tịch tiên sinh vị trí. Nàng biết chủ tịch tiên sinh cùng những người khác căn bản không có di động vị trí, còn vẫn duy trì hóa thân đại pháp trận hình. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vừa lúc chứng minh rồi Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh phỏng đoán không có sai. Hóa sinh đại pháp đích xác có thể câu thông thế giới pháp tắc, do đó gián tiếp thao túng thế giới pháp tắc lực lượng. Pháp tắc vô hình vô chất, bên cạnh ngươi mỗi một thứ có thể là pháp tắc lực lượng. Vô luận là thủy, là bùn sa vẫn là một cái phù du mà qua quái ngư. Liễu Tịch thần thức chung vừa lúc xuất hiện một con nho nhỏ tỳ bà cá. Nàng căn bản tưởng đều không có tưởng. Thân hình vừa động, trong nước tức khắc xuất hiện nhất xuyến xuyến tàn ảnh. Tựa như trong nháy mắt đáy biển xuất hiện mấy chục cái Liễu Tịch. Kia chỉ tỷ bà cá bỗng nhiên tạc vỡ ra tới, còn không đến Liễu Tịch nắm tay lớn nhỏ cá. Nổ mạnh khi thế nhưng nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số thịt nát phẳng phất viên đạn giống nhau đánh bại dày nặng nước biển. Mọi nơi lung tung phun xạ, trừ bỏ nước biển bên trong. Bị này đó gạo lớn nhỏ thịt nát đánh trúng đồ vật, không một không vỡ thành bột phấn. Liễu Tịch sắc mặt trắng bệch nhìn đã bị nổ thành sóng ngầm mãnh liệt địa phương. Sở hữu bóng dáng ở đệ nhất thời khắc đã bị tỳ bà cá thịt nát cắn nát. Tàn ảnh bị đánh nát khi rách nát quang ảnh, còn lưu tại trong nước biển không có đánh tan. Thấy sao? Đây là pháp tắc lực lượng khủng bố chỗ, làm tu sĩ, nói vậy các ngươi so với ta cái này vu tộc hậu duệ càng minh bạch cái gì cách gọi tắc lực lượng đi. Vừa rồi nếu không phải ta nhắc nhở ngươi cái kia quái ngư, ngươi hiện tại sẽ thế nào? Chủ tịch tiên sinh thanh âm không nhanh không chậm, vang lên. Thong dong tự tin phảng phất tính sẵn trong lòng, xác thật. Lúc ấy nếu là không có chủ tịch tiên sinh lời nói nhắc nhở, Liễu Tịch đích xác không có trước tiên chú ý tới cái kia tỳ bà cá. Nhưng muốn nói nàng nhất định sẽ bị này tỳ bà cá giết chết, Liễu Tịch lại một vạn cái không đồng ý. Lúc này đáy biển sóng ngầm kích động, tùy ý có thể thấy được kịch liệt xoáy nước. Như thế hung mà, sao có thể xuất hiện một cái như thế nhàn nhã du tẩu tỳ bà cá? Bất quá Liễu Tịch cũng không có phản bác chủ tịch tiên sinh. Cũng không cần phản bác. Thông qua này một cái tỳ bà cá, Liễu Tịch đã tìm được rồi thế giới pháp tắc công kích quy luật đặc điểm ẩn đi không tồi. Thế giới pháp tắc là vô hình vô chất. Nhưng là nếu muốn công kích người, lại cần phải có hình có chất làm môi giới. Vô hình lực lượng chỉ có bám vào hữu hình đồ vật thượng mới có thể phát ra chân chính công kích. Nếu không nói, trừ phi thế giới pháp tắc lực lượng lớn đến nhất định quy mô, mới có thể không cần mượn dùng môi giới liền có cũng đủ uy lực. Tỷ như cơn lốc, tỷ như lôi điện, tỷ như hè nóng bức, tỷ như giá lạnh. Hiển nhiên, 12 tháng thúc dục hóa sinh đại pháp tuy rằng có thể câu thông thế giới pháp tắc, thậm chí thao túng thế giới pháp tắc. Bất quá thao túng thế giới pháp tắc còn xa xa không đạt được trình độ này. Kế tiếp, Liễu Tịch thần thức co rút lại ở chính mình bên người 500 mễ trong phạm vi. Tựa như ở bên người nàng bố trí một bộ thực tế ảo hình ảnh đồ. Vô luận là bên người nàng phương hướng nào một tia biến hóa, đều trốn bất quá nàng thần thức bắt giữ. Tả phía trước dòng nước một tia vừa động, một cây chỉ có ngón tay lớn nhỏ dòng nước kẹp ở trong nước biển. Tựa hoãn thật mau chiều nàng phóng tới. Liễu Tịch sớm đã chú ý tới này một tia dòng nước dị thường. Thân hình sớm một bước dần hiện ra đi, đồng thời không quên phát ra một cái thủy tiễn thuật, chính đánh vào này một tiểu cổ dòng nước thượng. Hai người va chạm khi, đáy biển đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt muộn thanh. Ngay sau đó nước biển điên cuồng kích động, vô số bùn ra lại một lần bị ghét bỏ, đem khóc hải vực nhuộm thành đen nhánh một mảnh. Liễu Tịch một bên cấp chính mình trên người bộ một cái tránh thủy phù, ngăn cách bên người nước bẩn, một bên chậm gì gì nói, bất quá như vậy sao, thổi chúng như vậy thần, ta đều thiếu chút nữa tin, các ngươi cũng không nghĩ, nơi này là chỗ nào, đây là mạt pháp thế giới a, đuốc đuốc, ngươi chẳng lẽ đã quên vừa tới đến cái này mạt pháp thế giới 12 danh tổ vu hậu duệ là chết, như thế nào sao, bị thế giới này sống sờ sờ đói giết hại lẫn nhau mà chết nha. Ngươi cảm thấy thế giới này sẽ ngươi nhiều ít pháp tắc làm ngươi mượn. Liễu Tịch hết sức chăm chú thao túng thần thức lưu ý bên người bất luận cái gì không giống bình thường địa phương, đồng thời trong miệng như dao nhỏ châm chọc chủ tịch tiên sinh. Chủ tịch tiên sinh không có lập tức trả lời, trầm mặc trong chốc lát mới lại lần nữa cười nói, ngươi nói không sai. Hóa sinh đại pháp đích xác có thể thao túng thế giới pháp tắc không nhiều lắm. Bất quá dùng để đối phó ngươi cũng đã vậy là đủ rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể vẫn luôn bảo trì tập trung tinh thần trạng thái sao? Vẫn là nói ngươi có thể phòng trụ tùy thời tùy chỗ hủy diệt công kích. Chỉ cần ngươi có một lần sai lầm, liền cũng đủ ngươi chết không có chỗ chôn. Hà tất dãy dụa đâu, ngoan ngoãn đã chết không hảo sao, ngươi nếu là ngoan ngoãn bị thế giới pháp tắc cấp giết chết. Hóa thân đại pháp là có thể thao túng càng nhiều pháp tắc lực lượng, đủ để đánh bại vị này tiểu thu đồng chí trên người mai rùa đen. Đến lúc đó các ngươi hai cái cũng không cần lại vất vả như vậy cầu sinh. Đi 18 tầng địa ngục làm một đôi sung sướng uyên ương chẳng phải là càng tốt. Liễu Tịch mỉm cười nói, hảo ngươi ích, Thu Trường Sinh ngẩn người, ngạc nhiên nói, vì cái gì là đi 18 tầng địa ngục mới có thể là một đôi sung sướng uyên ương. Liễu Tịch, ngoặc kép, chủ tịch tiên sinh không để ý đến hắn, Liễu Tịch cũng không để ý đến. Hai người như là không có nghe được Thu Trường Sinh nói, lẫn nhau rất là ăn ý. Xem ra hai vị đối ta đề nghị có bất đồng ý kiến. Kia đảo không có gì, có một câu nói rất đúng, vĩnh viễn không cần kỳ vọng những người khác chân chính hiểu ngươi. Nếu hai vị đều không đồng ý, ta đành phải dùng ta phương pháp làm hai vị đồng ý. Tuy rằng phương pháp thoáng huyết tinh một chút, chủ tịch tiên sinh thở dài nói, phảng phất gia trưởng đối mặt không nghe lời hài tử, đầy mặt bất đắc dĩ. Liễu Tịch cười lạnh lên, biểu tình nhìn không tới một tia hoảng loạn. Nàng lúc trước ở chỗ này vây quanh đáy biển chầm thuyền chạy một vòng, hơn nữa bố trí hơn 30 cái trận phù. Lúc này, Liễu Tịch bên chân ngọc phù bắt đầu phát ra một đạo mỏng manh oánh oánh lục quang, nhanh chóng chiếu vào bên cạnh ngọc phù mặt trên. Như thế một cái truyền một cái, lại chỉ có nửa phút không đến thời gian, Liễu Tịch chạm thân chỗ đã quay chung quanh một vòng lục quang oánh oánh ngọc phiến. Này một vòng ngọc phù sắp hàng rất đơn giản, trận pháp cũng tương đương giản dị, cơ hồ là tu đạo thế giới mỗi người đều sẽ bố trí một đạo sơ cấp trận pháp, tên là tụ linh trận. Tụ linh trận danh như ý nghĩa, là trợ giúp tu sĩ tu luyện khi đem chung quanh linh lực tụ tập lại đây, do đó sử tu sĩ tu luyện tốc độ càng mau càng ổn định. Liễu Tịch ở đáy biển thế giới bố trí tụ linh trận, hiển nhiên không phải vì tụ tập linh khí. Nói nữa, mạt pháp thế giới mấy ngày liền không chung đều không có cái gì linh khí, huống chi ở đáy biển. Liễu Tịch đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm thì thầm: Bắc cực năm sao, câu trần lục tinh, toàn ở tử vi trong cung. Bắc cực, bắc sau nhất tôn giả cũng, này tế tinh, thiên chi su cũng, phụng bắc cực tử vi đại đế chi lệnh. Xét, theo nàng tiếng nói vừa dứt, một vòng ngọc phù đồng thời phát ra mông lung lục quang. Từ xa nhìn lại, phảng phất một chuỗi chân quý phi phàm chân bảo vòng cổ. Nhưng mà đẹp thì đẹp đó, tụ linh trận đã vận chuyển, lại không có tụ tập tới một tia linh khí, đây là nhất định. Liễu Tịch một chút đều không kỳ quái. Chủ tịch tiên sinh đám người lúc trước còn có chút khẩn trương, kết quả phát hiện Liễu Tịch bày trận sau khi xong sự tình gì đều không có phát sinh, không khỏi châm biếm lên. Cái gì sao? Cái gì đều không có sao? Ngươi mới là làm ta sợ nhảy dựng đâu. Chủ tịch tiên sinh cười tủm tỉm nói: Hảo, thời gian chậm trễ lâu lắm, ta đã chơi đủ rồi, cho nên ngươi an tâm đi tìm chết đi. Sai, lập tức chết sẽ là các ngươi. Liễu Tịch lập tức tiếp nhận câu chuyện, dùng một loại thương hại ngữ khí thở dài nói: Vừa rồi ta bố trí trận pháp gọi là tụ linh trận, không có tác dụng gì, duy nhất tác dụng chính là có thể tụ tập linh khí. Linh khí là cái gì nói các ngươi cũng không hiểu, ta liền không nói. Bất quá mặt pháp thế giới linh khí loãng đến cơ hồ không có trình độ, đặc biệt là ở đáy biển, cho nên tụ linh trận không có tụ tập đến một tia tác dụng. Chủ tịch tiên sinh ha ha ha cười nói: Ngươi là tới đậu ta vui vẻ sao? Không thể không nói, ngươi thành công sung sướng ta, ha ha ha ha ha ha. Liễu Tịch một trận vui sướng đầm đìa cười dài, trực tiếp áp xuống chủ tịch tiên sinh cười to. Nàng giống như nghe được một cái thực buồn cười chê cười, cười đều có chút dừng không được tới. Hơn nửa ngày nàng mới miễn cưỡng áp xuống ý cười, mà chủ tịch tiên sinh đám người đã sớm bộ mặt tâm trầm, có thể nghĩ nội tâm cỡ nào phẫn nộ. Hy vọng ngươi kế tiếp lời nói có thể giống ngươi đồ ngốc dường như tiếng cười giống nhau thú vị. Nếu không nói, ta không biết ta có thể hay không đem ngươi một tấc chậm rãi hành hạ đến chết đến chết. Chủ tịch tiên sinh bình tĩnh nói. Ngốc ít, Liễu Tịch không chút do dự mắng một tiếng. Lúc này mới một bên cười một bên giải thích nói. Ta vừa rồi không phải nhắc nhở quá các ngươi sao? Các ngươi đã quên chạy trốn tới này phương mạt pháp thế giới 12 tổ vu hậu duệ là chết như thế nào sao? Bọn họ là làm tức giận thế giới ý chí sau, bị thế giới này sống sờ sờ đói giết hại lẫn nhau mà chết nha. Các ngươi thế nhưng nghĩ sử dụng nó pháp tắc lực lượng tới tác chiến, không biết nên nói các ngươi dũng khí đáng khen đâu, vẫn là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Nàng xua tay nói, bất quá các ngươi mượn pháp tắc lực lượng thật sự cực kỳ bé nhỏ, không đủ để làm thế giới ý chí thức tỉnh, cũng liền phát hiện không được các ngươi mạo phạm Mani, chờ các ngươi về sau hóa sinh đại pháp uy lực càng ngày càng cường, mượn pháp tắc lực lượng càng ngày càng nhiều, sớm hay muộn sẽ bừng tỉnh thế giới ý chí, đến lúc đó chính là các ngươi ngày chết. Chủ tịch tiên sinh khẽ thở dài nói, không tồi, vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới, cho nên ta cũng không có tính toán đem hóa sinh đại pháp uy lực tăng cường đủ để câu thông thế giới pháp tắc thế tộc nhân thức tình huyết mạch liền hảo. Bất quá vẫn là muốn đa tạ ngươi nhắc nhở, hiện tại ngươi vẫn là đi chết đi. Từ từ, Liễu Tịch lại một lần lớn tiếng đánh gãy nói, ta còn có một câu không có nói xong, chờ ta nói xong lại đánh. Chủ tịch tiên sinh đều có chút bảo trì không được hảo tính tình, không kiên nhẫn nói, thật phiền toái, mau nói chạy nhanh đi chết. Liễu Tịch mỉm cười nói, vừa rồi không phải nói sao, các ngươi hóa sinh đại pháp còn không đủ để đánh thức thế giới ý chí, vì thế ta liền giúp một chút tiểu vội, dùng tụ linh trận đem thế giới ý chí đánh thức, chính là cái này việc nhỏ ta nên làm, không cần cảm tạ. Chủ tịch tiên sinh sắc mặt đại biến, ánh mắt khiếp sợ, đáy biển mặt đất bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên, từng đợt sấm rền dường như thanh âm từ địa tâm chỗ sâu trong truyền đến, giống như một con ngủ say vạn năm tiền sử cự thú bắt đầu chậm rãi thức tỉnh lại đây. Chương 716 nhất hư tính toán. Lúc trước Mạc Duẫn thi triển sông cuộn biển gầm khiến cho sóng thần, cùng lúc này đáy biển động tĩnh so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ. Chỉ thấy đáy biển không đến mức tích lũy nhiều ít vạn năm nước bùn bị cuồn cuộn ra tới, phảng phất đất đá trôi giống nhau nhanh chóng chiếm cứ khắp hải vực. Nơi nơi đều là bùn lầy giống nhau nước biển, khóa lại nhân thân thượng không thể động đậy, căn bản phân không rõ trên dưới tứ phương. Nước bùn bị đáy biển động đất chấn ra tới lúc sau, lộ ra tiết hôi sắc địa biểu, kia mới là chân chính đáy biển. Lúc này tiết hôi sắc địa biểu bắt đầu xuất hiện một tia cái khe, như mạng nhện nhanh chóng chiều chung quanh tứ phương khuếch tán. Ầm ầm ầm, sầm rền vang lớn liên tục vang lên, mạng nhện cái khe trong nháy mắt liền mở rộng đến 3 mét nhiều khoan, phảng phất từng con viễn cổ cự thú trương đại có thể cắn nuốt vạn vật miệng rộng, chờ chọn người mà vệ. Hỏa hồng sắc dung nham mạo hiểm phao từ vết nứt chỗ cuồn cuộn ra tới, nóng cháy dung nham gặp được bùn lầy giống nhau nước biển, tức khắc bắt đầu rồi kịch liệt phản ứng. Bùn lầy giống nhau nước biển độ ấm ở trong nháy mắt trở nên rất cao, người ở trong đó phảng phất là chưng sauna giống nhau. Đáng sợ chính là độ ấm theo cuồn cuộn mà ra dung nham càng ngày càng cao, đã bắt đầu chiều nước sôi phương diện tiến triển. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, Liễu Tịch cùng 12 tháng đừng nói lẫn nhau đánh nhau, liền xem đều nhìn không tới đối phương ở nơi nào. Ở chân chính thiên tai trước mặt, mặc kệ là tu sĩ vẫn là dị năng giả, kỳ thật đều yếu ớt phảng phất một con tùy thời sẽ bị người một chân dẫm chết con kiến. Địa cầu ghét nhất sinh mệnh, vốn dĩ chính là Vu tộc hậu duệ, vì tiêu diệt Vu tộc hậu duệ, nó thậm chí có thể cho toàn bộ thế giới sinh mệnh vì Vu tộc tổn táng. Lúc này phát hiện Vu tộc hậu duệ dám mượn nó pháp tắc, còn có tu sĩ thế nhưng dùng ngoại thế giới pháp tắc tới khiêu khích nó, hậu quả tương đương nghiêm trọng. Thế giới ý chí không có bất luận cái gì cảm xúc, không có hỉ nộ ai nhạc, tự nhiên cũng chưa nói tới cừu hận trả thù. Nó sợ làm chính là tiêu trừ trên người xuất hiện dị loại côn trùng có hại. Tựa như nhân thể nội bạch cầu sẽ tự chủ tiêu diệt bệnh khuẩn giống nhau. Vô luận là tu sĩ vẫn là vu tộc. Cũng may Liễu Tịch đã sớm đoán trước đến cái này trạng huống. Ở tới thời điểm liền làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Trên người nàng không chỉ có các loại hộ thân ngọc phù. Còn chuẩn bị vài kiện pháp y. Cái gọi là pháp y. Lúc ấy Liễu Tịch đại biểu tiểu thuần dương quan đi trước Long Hổ Sơn khi liền luyện chế quá bình thường pháp y. Có trừ tà, trừ uế, tụ thần, khinh thân từ tác dụng. Nói đơn giản, pháp y chính là ở trên quần áo bám vào một ít pháp thuật quần áo. Căn cứ pháp y tài chất cùng bám vào pháp thuật cao thấp. Quyết định pháp y uy lực lớn nhỏ. Liễu Tịch trên người xuyên pháp y thực bình thường. Chỉ là bám vào tránh thủy quyết. Tươi mát chứ cùng cứng cỏi thuật ba loại sơ cấp pháp thuật. Không phải Liễu Tịch không nghĩ cấp pháp y bám vào cấp bậc cao uy lực cường pháp thuật. Mà là bởi vì nàng căn bản là không có linh tí dệt thành quần áo. Bình thường quần áo căn bản nhận không nổi đẳng cấp cao pháp thuật. Tuy rằng như thế, nhưng Liễu Tịch pháp y đã đủ dùng. Nước biển lại năng lại dơ. Nàng quần áo có tránh thủy quyết, tự động xa lánh chung quanh nước biển bùn lầy, chân chính làm được ra nước bùn mà không nhiễm mờ ni mà tươi mát, chú danh như ý nghĩa. Chính là có thể cho người thanh tâm tĩnh thần, tự mang hạ nhiệt độ hiệu quả. Nước biển cực nóng đối Liễu Tịch tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Cuối cùng cứng cỏi thuật. Tắc hoàn toàn có thể bảo đảm Liễu Tịch pháp y tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ. Có thể không hư hao, hoặc là hư hao tốc độ rất chậm. Mani Liễu Tịch tính một chút. Một kiện pháp y hiệu quả đủ để chống đỡ nửa giờ thời gian. Trái lại 12 tháng cùng nguyên lão sẽ đám người liền tương đối chật vật. Mỗi người đều phảng phất đồng ruộng lăn lê bò lết tượng đất. Căn bản thấy không rõ còn có phải hay không một người. Hơn nữa sóng ngầm kích động. Nơi nơi đều là đáy biển xoáy nước. Liền tính cường như 12 tháng. Cũng không thể không nước chảy bèo trôi. Thân bất do kỷ bị cuốn đi. Hết chương.